Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, đây trời đều là tiểu tinh tinh. Cái thứ này đến cùng là ai? Trong lúc nhất thời, The Reese đột nhiên có chút do dự. Làm sao vậy? Tiếp lấy đến a, mập mạp. Thấy thế, Đêm không khỏi móc móc lỗ mũi, khinh miệt khiêu khích nói: "Tiểu tử, ngươi cái nào?" Zeris cố nén bởi vì mập mạp cái này một xưng hào mà dâng lên trùng thiên nộ khí. Nhìn xem Bạch Thủy hỏi, hắn nhất định phải thử tra rõ ràng Đêm nội tình. Một chiêu này cứu được hắn rất nhiều lần. "Ta à, liền là một cái khắp nơi lang thang người mà thôi. Làm sao vậy? Ngươi còn coi ta có bối cảnh a?" Nghe vậy, Bạch Thủy không khỏi cười nói, "Ngươi xác định ngươi chính là một cái người rảnh rỗi, mà không phải từ Grand Line nửa đoạn sau tới." Nghe vậy, Zeris trong lòng không khỏi vui mừng, hỏi lần nữa, "Ta nếu là Grand Line nửa đoạn sau tới, sẽ còn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao?" Nghe xong, Đêm gãi gãi lỗ tai, không khỏi hỏi ngược lại. Nhìn nét mặt của hắn, lại hơi không kiên nhẫn. "Hắc hắc hắc, tiểu quỷ, đây là ngươi muốn chết. Đã như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể tại ta đám huynh đệ này thủ hạ cứu mấy người." Zeris trong lòng rốt cục không có cố kỵ, phất tay khiến nói. Úp, một đám hải tặc nhóm đã sớm chờ không nổi nữa. Nghe được câu này về sau, lập tức tựa như ngựa hoang mất cương đồng dạng, chu lên giơ đao trong chiều ở giữa súng lại bình dân mà đi. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ngươi nhanh vẫn là bọn hắn nhanh?" Thấy thế, Zeris không khỏi cười gằn nói, trong mắt lóe ra hung ác tinh quang, nói, hắn một cái bước xa phóng tới Đêm mà đến, muốn ngăn chặn Đêm tinh lực. "Hô, thôi được, liền để các ngươi biết ta và các ngươi chi ở giữa chênh lệch." Thấy thế, Bạch Thủy nhắm mắt lại nhẹ thở hắt ra, rút ra bên hông song súng, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra, toàn thân đã tản ra một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Ngay cả không khí ở trước mặt hắn đều trở nên có chút chậm chạp. "Laser Rain, Laser Light Cannon." Bạch Thủy thấp đạo hai tiếng, hai tay cùng lúc bóp lấy cò súng, đón lấy, liền gặp bên trái trong nòng súng phun ra từng đoàn trắng noãn sóng năng lượng hướng chúng hải tặc mà đi. Bên phải trong nòng súng phun ra một đạo ngang nhiên thẳng tắp laser light cannon, bắn thẳng đến Zeris mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường đầy trời đều là lớn chừng quả đấm quang đoàn. Mỗi một khỏa đều như là có tự động truy tung công có thể giống nhau, đem từng cái hưng phấn không thôi xông về trước phong mà đến hải tặc toàn bộ đánh bay ra ngoài. Từng tiếng nổ không ngừng truyền ra, từng cái hải tặc tựa như đống cát bay ngược mà ra. Mưa to tầm tã rơi các nơi, không còn có người đứng lên qua. 200 rất nhiều người sao? Nhiều, cũng không nhiều. Khi Zeris né tránh Bạch Thủy bắn ra laser light cannon về sau, trên quảng trường còn đứng lấy hải tặc, đã không đủ 50 số lượng, mà hết thảy này, bất quá là 2 giây sự tình mà thôi. Làm sao có thể? Zeris chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, nhìn xem Bạch Thủy tựa như nhìn ma quỷ đồng dạng, trong lòng chiến đấu dục vọng lập tức biến mất sạch sẽ. Tựa như Bạch Thủy nói như vậy, thực lực bọn hắn chênh lệch quá xa. Zeris tiên sinh, trong chiến đấu sững sờ cũng không phải cái gì sự tình tốt a. Đúng lúc này, Bạch Thủy thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên, để hắn không khỏi vội vàng lui lại mà đi. Đại đao liền cản trước người. Bành, nhưng là, có một số việc lại không phải Zeris muốn tránh cho liền có thể tránh khỏi. Hắn cản trước người xong, trên đao đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, để hắn thốt nhiên biến sắc. Phốp, Zeris tựa như một cái thật viên thịt, phá không bay rớt ra ngoài, liên tục đụng nát hai tòa nhà kiến trúc, sau đó va vào bến cảng bên trong đặt tọa giá thuyền hạm trong núi thịt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.